Thương trường đại chiến, quyển 4, góc truyện audio.com. Nhưng trong 4 năm nay, thị trường tài chính tuy không có sóng gió gì lớn, nhưng đừng quên rằng, tài chính Phượng Hoàng lúc nào cũng đầu cơ vào hai nguồn hàng lớn là dầu mỏ và vàng. Nhưng đều bị Lục Thiếu Hoa khống chế giá cả, mỗi lần dường như đều chờ đầy thắng lợi trở về, mà mỗi tuần kiếm lời một lần, mà một tháng có 4 lần. Một năm kiếm được từ 40 đến 50 lần, mà thắng lợi mỗi lần đều không nhỏ, đều vượt qua 1 tỷ USD trở lên. Nếu lấy một năm đầu cơ khoảng 50 lần, một lần kiếm được 1 tỷ USD, thì một năm là 50 tỷ đô la Mỹ rồi. Mà hai khoản dầu mỏ và vàng hợp chung lại vượt quá 100 tỷ đô la Mỹ. Một năm kiếm được 100 tỷ đô la Mỹ có công ty tài chính nào được như vậy chứ? Mà quan trọng hơn hết là tài chính Phượng Hoàng không đơn giản chỉ là đầu cơ hai nguồn hàng lớn là dầu mỏ và vàng. Lưu Minh Trương bọn họ chỉ giống như là thú săn thôi. Vẫn đang mai phục thị trường tài chính, một khi tìm được cơ hội sẽ tiên phong dẫn đầu đi. Cắn một cái, sau đó thì rút lui. Mỗi lần ra tay, mỗi lần đều có tiền lời. Như vậy tổng kết lại. Tài chính Phượng Hoàng mỗi năm kiếm cho tập đoàn Phượng Hoàng tuyệt đối sẽ vượt qua 200 tỷ đô la Mỹ trở lên. 4 năm tiếp theo, như thế có thể kiếm được một khoản lợi nhuận cách xù. Đúng như vậy, chính là bởi vì tài chính Phượng Hoàng kiếm rất nhiều tiền cho tập đoàn Phượng Hoàng. Cho nên mới làm người môi giới chứng khoán cho tài chính Phượng Hoàng trở thành những người giàu có. Những cái khác thì không nói. Nói đến Lưu Minh Trương, người thân hiện nay tuyệt đối vượt qua 100 tỷ đô la Mỹ. Không có, tuyệt đối hơn 100 tỷ đô la Mỹ. Trước đây Lục Thiếu Hoa đã từng cho Lưu Minh Trương một khoản. Ngoại trừ khoản chi tiêu, khoản tiền gửi tiết kiệm hẳn là vượt qua con số 80 tỷ đô la Mỹ. Hiện tại qua 4 năm, Lưu Minh Trương không thể có được 20 tỷ đô la Mỹ hay sao? Đánh chết Lục Thiếu Hoa cũng không tin như vậy. Lưu Minh Trương là như thế, Lý Tông Ân chẳng phải cũng như thế hay sao? Tuy rằng Lý Tông Ân đầu cơ tương đối ít, nhưng không thể hoài nghi ông ta. Bản thân ông ta sẽ thuộc loại người có tiền không để lộ cho ai biết. Cũng là người có tiền rồi. Ăn mặc của ông ta trước giờ vẫn như người thường, không có chút ý gì tỏ ra là khoe khoang cả. Về phần Lý Thanh Vân, anh ta là một người kém nhất trong ba người đầu sỏ của tài chính Phượng Hoàng. Nhưng gia đình anh ta cũng vượt qua con số 100 tỷ đô la Mỹ. Cho nên nói như vậy hoàn toàn là bởi vì Lý Vân Thanh cũng giống như vậy. Không phải là người thích khoe khoang, nhìn Lý Vân Thanh bây giờ thì biết ngay. Anh ta lái chiếc xe vẫn rất bình thường, cũng khoảng 40 đến 50 vạn mà thôi. Từ điểm này có thể nhận ra rằng, Lý Vân Thanh tuyệt đối không phải là loại người tiêu tiền như nước. Hơn nữa, bà xã của Lý Vân Thanh cũng là một người chân thực. Không biết tiêu tiền, cho nên Lục Thiếu Hoa dám khẳng định, tiền gửi tiết kiệm Lý Vân Thanh không phải là con số nhỏ. Mà người môi giới chứng khoán bên dưới, mặc sức kiếm ra tiền, người thân dứt khoát cũng sẽ kiếm được trên 50 tỷ đô la Mỹ mỗi năm. Có lẽ có người sẽ đặt nghi vấn, người môi giới chứng khoán mỗi lần phân chia lợi nhuận đều rất ít. Tại sao lại có nhiều tiền như vậy? Cái này chính là muốn theo Lục Thiếu Hoa hạn chế mở rộng. Mỗi một lần có hoạt động lớn, Lục Thiếu Hoa đều không hạn chế người thân của hắn đầu tư. Mà những người môi giới chứng khoán dường như cũng tương đối quý trọng mỗi một cơ hội có được. Cho nên khi có cơ hội đến, bọn họ gần như đem toàn bộ 90 người nhà cùng nhau đầu tư. Kết quả cuối cùng rất hiển nhiên, bọn họ cũng kiếm được một khoản lời kha khá. Lục Thiếu Hoa đã từng oán than rằng, mỗi một người của tài chính Phượng Hoàng đều là người giàu có. Còn hơn cả tỷ phú. Nhưng đó chỉ là oán than của Lục Thiếu Hoa mà thôi. Nói đến tỷ phú, thì Lục Thiếu Hoa mới là đứng đầu. Nhưng tại sao Lục Thiếu Hoa lại là số một chứ? Nguồn gốc không phải là tập đoàn Phượng Hoàng mỗi năm đều giúp hắn kiếm ra tiền. Đó chỉ là một bộ phận nhỏ mà thôi. Bộ phận chính là ở nơi khác. công ty tài chính Phượng Hoàng là nơi làm ra tiền cho tập đoàn Phượng Hoàng không sai chút nào. Nhưng trong 4 năm nay, làm ra tiền không phải là nhiều lắm, nhiều nhất vẫn là ở nơi khác, nơi đó chính là căn cứ Hổ Gầm ở châu Phi, chính xác là như vậy, căn cứ Hổ Gầm mới là nơi kiếm ra nhiều lợi nhuận nhất, đồng thời cũng là nơi ít đốt tiền nhất, kiếm được bao nhiêu thì đầu tư bấy nhiêu dường như không có dư. Nhưng mà không thể phủ nhận, chỉ dựa vào số liệu không tính khoản tiền gửi ngân hàng, thì căn cứ Hổ Gầm xếp vị trí thứ nhất. Đương nhiên rồi, ở đây có một điều kiện tiên quyết, điều kiện này chính là tài chính Phượng Hoàng không hoạt động lớn ở phía trước. Thắng lợi của căn cứ Hổ Gầm mới xếp vị trí thứ nhất. Giả dụ hoạt động của tài chính Phượng Hoàng rầm rộ, như vậy căn cứ Hổ Gầm còn lâu mới xếp hạng nhất. Suy nghĩ một chút cũng sẽ biết ngay, một lần tài chính châu Phi bị khủng hoảng, tài chính Phượng Hoàng liền vơ vét cả ngàn tỷ USD. Đây là một khoản tài sản khổng lồ, cho dù là căn cứ Hổ Gầm cũng không có cách nào kiếm được khoản tiền lời như trên. Tuy nhiên nói đi cũng phải nói lại, hoạt động lớn không phải đã từng có hay sao? Cũng giống như hiện nay, từ sau năm 1997, thị trường tài chính không xuất hiện biến động nào lớn, đã yên lặng trong 9 năm trời. Lúc này mới làm cho tổng số lợi nhuận của tài chính Phượng Hoàng bị căn cứ Hổ Gầm vượt qua mặt. Như vậy chúng ta đã nói, tổng số lợi nhuận của căn cứ Hổ Gầm là như thế. Căn cứ Hổ Gầm tổng cộng luôn có 3 khối lớn. Khối thứ nhất là binh đoàn đánh thuê, còn có một khối là tình báo bán ra, và khối cuối cùng cũng là khối kiếm được lợi nhuận nhất đó là khối súng ống đạn dược. Binh đoàn đánh thuê thì không cần nói nữa. Binh đoàn đánh thuê Hổ Gầm hiện nay xếp vào loại binh đoàn đánh thuê nhất toàn cầu. Chi phí thuê là cực cao, mà binh đoàn đánh thuê Hổ Gầm có nhiệm vụ lớn là không nhận. Như thế chi phí nhận được đã cao lại càng thêm cao. Căn cứ theo thống kê không hoàn chỉnh lắm, thì mỗi năm binh đoàn đánh thuê Hổ Gầm sẽ không nhận quá 30 nhiệm vụ. Mà trong 30 nhiệm vụ này có khoảng 6-7 cái là nhiệm vụ mang tính vĩnh cửu. Còn lại hơn 20 cái mới là nhiệm vụ mang tính đột phát. Cái gọi là nhiệm vụ mang tính vĩnh cửu là nhiệm vụ từ đầu năm đến cuối năm luôn luôn tiến hành. Người sử dụng bình thường đều là một người phản đối hoặc là một chính phủ của một quốc gia khác. Thuê binh đoàn đánh thuê Hổ Gầm vì bọn họ mà đánh nội chiến hoặc là tham gia chiến tranh ở ven biên giới quốc gia. Nhưng nhiệm vụ mang tính đột phá cũng là nhiệm vụ ngắn ngủi. Loại nhiệm vụ này là đột nhiên sẽ đến, có bắt cóc nhân vật quan trọng nào đó của chính phủ. Cũng có khi bảo vệ nhân vật quan trọng nào đó, cũng có khi bảo vệ một ông trùm nào đó, đủ các loại trăm thứ nhiệm vụ bà lằng nhằng lúc nào cũng có. Nhiệm vụ mang tính vĩnh cửu thông thường chi phí tương đối thấp. Nhưng bởi vì là nhiệm vụ mang tính vĩnh cửu, trước khi chiến tranh chưa kết thúc, thì vẫn hữu hiệu, cho nên cho dù là thu phí tương đối thấp nhưng tính đi tính lại cũng là một con số cực lớn. Về phần nhiệm vụ mang tính đột phá, chi phí đó có thể là cao, ai bảo người sử dụng lao động thuê trong thời gian ngắn. Thu phí cao một chút cũng là lẽ đương nhiên. Nhưng mà, chính hai loại nhiệm vụ này, mỗi năm cũng có thể mang lại lợi nhuận cho căn cứ Hổ Gầm mấy chục tỷ USD. Nếu đơn giản cầm số tiền này để tự cung tự cấp, sự sinh tồn của binh đoàn đánh thuê Hổ Gầm không có bất cứ vấn đề gì phải bàn. Nhưng, một năm mang lại lợi nhuận mấy chục tỷ cũng thì căn cứ Hổ Gầm được xếp vào loại bét nhất. Xếp trên vị trí mạng lưới tình báo của căn cứ Hổ Gầm. Nhưng đừng xem nhẹ mạng lưới tình báo Hổ Gầm nhé. Mạng lưới tình báo của căn cứ Hổ Gầm thu thập được những tin tức không phải là những thông tin cơ mật của nhân viên cấp cao trong văn phòng chính phủ, mà là những thông tin về kinh tế thương mại. Hai loại thông tin này đều là những thông tin rất có giá trị. Nếu những thông tin đó hữu dụng với tập đoàn Phượng Hoàng, Lý Chí Kiệt sẽ không bán ra. Nhưng ngược lại nếu những thông tin đó không có lợi cho Phượng Hoàng, như thế Lý Chí Kiệt tuyệt đối không ngại đưa ra giá cao, đợi cho khi có người đến mua. Chính là như vậy, Mạng lưới tình báo của căn cứ hổ gầm mỗi năm có thể đem lại cho căn cứ hổ gầm số tiền gần 2 tỷ đô la Mỹ. Đây vẫn là Lý Chí Kiệt chỉ bán ra một phần thông tin mà thôi. Nếu mạng lưới tình báo của căn cứ hổ gầm toàn bộ khai hỏa, con số này sẽ tăng lên gấp bội. Nhưng cho dù là dùng binh đoàn đánh thuê hay là mạng lưới tình báo hổ gầm, thì hai nơi này tiền lời kiếm được mỗi năm cộng lại vẫn không bằng căn cứ bí mật hổ gầm một tháng kiếm ra. Đương nhiên rồi, đây cũng là điều kiện tiên quyết, là chỉ ra căn cứ bí mật hổ gầm trong một tháng giao dịch được nhiều. Nếu căn cứ bí mật hổ gầm một tháng giao dịch được nhiều lần, một tháng có khi đem lại cho căn cứ hổ gầm hơn cả chục tỷ USD. Con số này là có thật, nhưng những cơ hội đó cũng không phải lúc nào cũng có. Có khi một năm mới có được mấy lần như vậy mà thôi. Về phần mua bán súng ống đạn dược, cũng thường thường có, khi một tổ chức phản động tác chiến bằng hỏa lực với một tổ chức phản động khác, thì đến căn cứ bí mật hổ gầm kiếm mua súng đạn. Vừa ra tay là mấy chục đến mấy trăm cây súng ngắn, mấy chục đến mấy trăm cây súng tiểu liên, còn số lượng lớn mìn và lựu đạn nữa. Giá cả thị trường súng đạn không cao, nhưng được cái số lượng nhiều, tính sơ cũng được một khoản tiền lớn, nhưng làm ăn như vậy một tháng có thể làm được vài số lẻ. Tích tiểu thành đại, đây mới là nơi điều khiến tài sản của căn cứ bí mật hổ gầm hướng vào bên trong. Căn cứ bí mật hổ gầm mỗi một năm tạo ra rất nhiều tiền của, nhưng chi tiêu cũng nhiều, cứ chi tiêu như vậy thì sẽ nhận được sự báo ứng. Trong 4 năm trời, căn cứ bí mật hổ gầm giành được thành tích đáng giá như vậy khiến Lục Thiếu Hoa rất vui mừng phấn khởi. Đầu tiên là vệ tinh gián điệp, vệ tinh trong giấc mộng của Lục Thiếu Hoa cuối cùng ở năm 2005 đã tiến hành trước 10 năm bắn vào không trung. Nói đến vệ tinh gián điệp, bên trong còn có một sự kiện rất buồn cười. Sự kiện này chính là người của Lý Chí Kiệt vì muốn đặt tên cho vệ tinh này. Tên nào cũng đưa ra, tranh luận không ngừng nghỉ, ai cũng không chịu nhún nhường. Cuối cùng tên gọi vẫn là do Lục Thiếu Hoa đặt, mệnh danh là con mắt số 1. Con mắt số 1 đưa vào không trung, có nghĩa là lực lượng quân sự của căn cứ hổ gầm ngày càng lớn mạnh. Đặc biệt là hệ thống giám sát và điều khiển trên không trung. Chụp và ghi hình lại, mang lại cho mạng lưới tình báo của hổ gầm lợi ích rất lớn. Đúng như thế, con mắt số 1 vừa đưa lên không trung, thì trên toàn cầu được tiến hành hệ thống giám sát và điều khiển. Chụp lại tình hình quân sự quan trọng của khu căn cứ. Sau đó trở thành những thông tin được bán ra, là khi binh đoàn đánh thuê hổ gầm tiến hành nhiệm vụ. Có khi cũng sẽ dùng con mắt số 1 để tiến hành giám sát. Một khi phát hiện ra kẻ thù, trước tiên là tuyên bố cảnh cáo, để tránh cho những trường hợp đáng tiếc xảy ra, đồng thời cũng đề cao hiệu suất hoàn thành nhiệm vụ. Ngoài con mắt số 1 ra, điều là Lục Thiếu Hoa hoan hỉ còn có vệ tinh thông tin. Trong thời gian 4 năm, căn cứ bí mật tìm cách đột phá, đã nghiên cứu phát minh ra một loại kỹ thuật hoàn toàn mới. Có thể nói là mạng 3G đi trước thời đại, hiển nhiên là như thế rồi. Vệ tinh thông tin kiểu mới là phóng lên không trung, nhưng mạng 3G cũng chưa được kết nối liền, mà phải chờ đợi, đợi đến khi di động Phượng Hoàng đạt tới mức hoàn thiện. Sau đó mới bắt đầu cho sử dụng mạng 3G. Còn nhớ khi vệ tinh thông tin được phóng vào không trung để vận hành thử. Khi đó Lục Thiếu Hoa cũng có mặt tại hiện trường. Khi một vị kỹ sư của công ty thông tin Phượng Hoàng đang chạy thử nghiệm tốc độ Internet, nét mặt rất là phấn khích, giống như gặp phải quỷ, vẽ mặt khiếp sợ, sau đó còn phát ra tiếng kêu thất thanh, sau đó lại tiến hành chạy thử một lần nữa. Về sau phát hiện ra sai lầm, nhưng cuối cùng cũng được xác nhận, kết quả thử nghiệm cũng không có gì sai. Công ty thông tin Phượng Hoàng vừa mới thành lập ở đó sẽ có hai vệ tinh thông tin. Là Lục Thiếu Hoa bỏ tiền ra để Viện Nghiên cứu Quốc gia hỗ trợ nghiên cứu chế tạo. Thông thường chỉ sử dụng được hơn 10 năm, nhưng hai vệ tinh thông tin kia cho tới bây giờ vẫn không xảy ra sự cố gì. mà hiện nay khi hai vệ tinh mới được phóng lên không trung. Thay thế vào đó là vệ tinh bình thường, nhưng Lục Thiếu Hoa vẫn không bỏ qua hai vệ tinh kia. Vẫn đang sử dụng như cũ, chẳng qua là có một vệ tinh đã bị Lục Thiếu Hoa độc chiếm rồi. Đúng vậy, hai vệ tinh cũ một cái trả lại cho thông tin Phượng Hoàng sử dụng. Dùng để chia sẻ áp lực cho một bộ phận nhỏ, ngoài một cái để Lục Thiếu Hoa sử dụng độc lập, đồng thời cũng mở rộng mạng chuyên dụng, cung cấp cho nội bộ tập đoàn Phượng Hoàng sử dụng. Đủ phô trương, tuyệt đối đủ phô trương, nhưng không có biện pháp. Ai bảo Lục Thiếu Hoa có nhiều tiền, hắn chính là cứng cứng mềm mềm đem máy vệ tinh này về sử dụng. Kỳ sau tập đoàn Phượng Hoàng sẽ tiếp nhận cùng lúc mạng chuyên dụng. Vệ tinh gián điệp và thông tin đều quyết định rồi. Còn lại một vũ khí hạt nhân, trải qua 4 năm dài nghiên cứu, vũ khí hạt nhân cuối cùng cũng có diện mạo rồi. Theo tin tức của Tạ Kiến Vĩ mang đến, không cần phải mất nhiều thời gian thì có thể tạo ra vũ khí hạt nhân. Đây là chỉ vũ khí hạt nhân với loại đơn, giống như tên lửa tầm xa, chẳng qua loại vũ khí này có thể đánh thẳng vào không trung. Mà loại vũ khí thông thường thì không thể nào đánh thẳng vào không trung được. Hiện tại đã có hình dáng rồi, khoảng cách sản xuất ra đang đếm ngược thời gian. Không nghi ngờ gì nữa đây là một tin cực tốt, nhưng, tin tức tốt không chỉ có vậy, còn có một tin truyền đến, giống như tin tức Tạ Kiến Vĩ truyền đến, khi vũ khí hạt nhân loại nhỏ bố trí bên trong vệ tinh cũng đã có hình dáng rồi. Nhưng cần phải khắc phục một số khó khăn, muốn tạo ra khả năng phải cần vài năm nữa, nghe đầu vũ khí hạt nhân loại nhỏ được bố trí bên trong vệ tinh, cho nên mới được hoàn chỉnh nhanh như vậy. Còn vũ khí hạt nhân loại nhỏ cũng đang được cân nhắc. Cái gọi là một cái sáng trăm cái thông, có thể tạo ra loại vũ khí hạt nhân loại đơn. Vũ khí hạt nhân loại nhỏ cũng đang được tìm hiểu, có ý tưởng thiết kế, mới tiếp tục vượt qua cửa ải khó khăn, cuối cùng là hướng đi thành công. Có thể nói, trải qua thời gian 4 năm, khoa học kỹ thuật của căn cứ bí mật ngày càng tiến bộ vượt bậc. Đây là việc rất đáng vui mừng. Tối thiểu nhìn Lục Thiếu Hoa mà nói, tiến bộ của căn cứ bí mật đã cho hỗ trợ cho Lục Thiếu Hoa rất nhiều. Nhưng mà, theo đà phát triển của tập đoàn Phượng Hoàng và căn cứ Hổ Gầm, Lục Thiếu Hoa có tài sản đã đạt đến một con số khổng lồ. Trong 4 năm trước, Lục Thiếu Hoa tính toán sơ sơ tài sản của mình, ước chừng khoảng 4 đến 4 tháng 5 vạn tỷ USD. Cho đến hôm nay, Lục Thiếu Hoa tính toán giản lược một chút, người nhà đã đột phá con số ở hàng đơn vị thứ hai. Đạt đến con số khủng khiếp 23.000 tỷ đô la Mỹ. 4 năm, vỏn vẹn chỉ có 4 năm, con số của Lục Thiếu Hoa tăng gấp 4 lần có dư. Đây là con số cực khủng, có lẽ có người sẽ hoài nghi, xuất hiện con số này có chút vấn đề không thể tin nổi. Nhưng ai cũng có thể biết, tiền đẻ ra tiền, phương thức kiếm tiền giống như hình thức lăn quả cầu tuyết. Tiền nhiều rồi, tốc độ kiếm tiền càng lâu, giống như lăn quả cầu tuyết, càng lăn càng phình to. Hiện tại Lục Thiếu Hoa có lòng tin, nếu cho hắn 4 năm, hắn nhất định sẽ tăng số tài sản của mình lên 7-8.000 tỷ đô la Mỹ. Lục Thiếu Hoa có lòng tin này tuyệt đối không phải là ảo tưởng. Bởi vì trong tay Lục Thiếu Hoa nắm giữ lượng dầu thô cực lớn. Những cái đó chính là tiền. Còn nữa, sau 4 năm nói không chừng trong tay Lục Thiếu Hoa cũng chẳng có gì. Nếu là như vậy thì tài sản của Lục Thiếu Hoa tuyệt đối sẽ không chỉ tăng lên một chút như vậy. Đột phá đến con số ở hàng đơn vị thứ 3 cũng không phải là không thể. Cách chương.